Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 185, bí mật chiến ma cổ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle 10 ngày sau di tích của Bạch Thắng Sơn vẫn còn chưa thăm dò hết, rất ít khi xảy ra đại chiến, trong lúc Đinh Việt bị một cường giả Cửu Kiếm Sơn đánh lén, trực tiếp dùng một kiếm chém chết đối phương. Tính tới hiện tại, thì thu hoạch của Đinh Việt là nhiều nhất, không có ai có thể vượt qua hắn. Một đám người không hẹn mà cùng đi về phía trung tâm di tích cổ Bạch Thắng Sơn, loại bỏ cấm chế ngăn cản dọc đường. Sở Huyền nhìn về một mảnh chiến trường bên trong Bạch Thắng Sơn, chân mày hơi nhíu lại. Bạch Thắng Sơn bị diệt dường như không có liên quan tới ma tộc, thực sự là không phải do ma tộc xâm phạm tiêu diệt Bạch Thắng Sơn. Đến lúc này cũng không tìm thấy bất kỳ một bộ hài cốt nào của ma tộc, càng không có khí tức ma tộc lưu lại sau đại chiến. Suy đoán chỉ có một, chính là Bạch Thắng Sơn bị nhân tộc tiêu diệt. Dựa theo thời gian để suy tính, thời gian Bạch Thắng Sơn bị diệt là giai đoạn đầu đại chiến chiến ma, là đế quốc Đại Tần ra tay hay là thế lực khác. Trước kia Bạch Thắng Sơn thuộc về trận doanh nào? Đáng tiếc, Hắc Nguyệt Lâu cũng không có ghi chép nhiều thông tin về Bạch Thắng Sơn, cũng không có nhắc tới Bạch Thắng Sơn thuộc về thế lực nào. Dù sao thì thời gian cách đây cũng quá lâu, quá nhiều tin tức đều biến mất trong dòng sông lịch sử. Ngay cả đế quốc Đại Tần đã từng thống nhất Nam Châu cũng bị người khác xóa sạch thông tin, huống chi là Bạch Thắng Sơn. Tốc độ ngưng luyện kim thân của Nam Vô Phật Đà so với dự tính của hắn thì nhanh hơn một chút. Đã ngưng luyện xong kim thân, bái kiến ngã Phật, Nam Vô Phật Đà chắp tay trước ngực khẽ chào. Tốt, Sở Huyệt khẽ gật đầu, sau đó bảo hắn ngồi xuống. Người nói một chút về sự tình chiến ma thời thượng cổ. Trong lòng Sở Huyền hơi kích động, rốt cục sắp biết được thông tin bí mật của đại chiến chiến ma, bao gồm có nội gián nhân tộc hay không, dẫn ma tộc xâm lấn Nam Châu. Vâng, ngã Phật, đối với Nam Vô Phật Đà, thân phận ma tộc trước kia đã trở thành quá khứ. Bây giờ hắn là Phật, không phải ma. Lúc trước có cường giả nhân tộc nhập ma vực tìm đến chúng ta. Hai mắt Sở Huyền nhíu lại, lúc trước ma tộc xâm lấn Nam Châu, quả nhiên là trong nhân tộc có kẻ phản bội. Theo lời của Nam Vô Phật Đà, Sở Huyền đã có một chút lý giải đối với ma tộc cùng ma vực. Ma tộc là một tên gọi chung, thật ra có rất nhiều nhánh, cũng có rất nhiều thế lực ma tộc, có một bộ phận ma tộc vẫn tồn tại dưới hình thức bộ lạc. Thế lực ma tộc của Nam Vô Phật Đà là một nhánh tương đối cường đại. Hắn là đại trưởng lão của nhánh ma tộc này, có tu vi thiên cảnh tầng 8. Có một ngày, xuất hiện cường giả nhân tộc tiến vào ma vực, tìm được thế lực cao tầng của ma tộc, yêu cầu bọn hắn trợ giúp, xâm lấn Nam Châu. Sau khi chiếm cứ Nam Châu, có thể lấy chỗ này làm bàn đạp, mưu đồ toàn bộ Bắc vực. Dĩ nhiên là cao tầng ma tộc đã động tâm, nhân tộc độc chiếm năm vực, tự nhiên là ma tộc không cam lòng, vẫn luôn ý đồ mở rộng lãnh địa, bởi vì nhân tộc rất mạnh mẽ, cho nên vẫn không tìm thấy cơ hội. Bắc vực là một trong năm vực của nhân tộc, thực lực cũng là yếu nhất. Bởi vì Bắc vực đã được nhân tộc chiếm giữ rất lâu đời, có một ít trở ngại, cho nên ma tộc không dễ gì xâm chiếm, nếu như có nội ứng thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Cho dù bốn vực còn lại của nhân tộc có trợ giúp giành lại Bắc vực, thì bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com cũng không thể nào chiếm lại toàn bộ Bắc vực, chỉ cần ma tộc có thể chiếm một hai châu thì đã đạt được mục đích, đến lúc đó có thể mở một con đường thông tới ma vực, có ma vực làm lá chắn, trừ phi nhân tộc muốn bộc phát đại chiến toàn diện, nếu không chỉ có thể hình thành cục diện giằng co. Cao tầng ma tộc đã đáp ứng vị cường giả nhân tộc kia, vạch ra âm mưu chiếm lấy Nam Châu. Nam Vô Phật Đà chính là một trong những người dẫn đội xâm chiếm Nam Châu. Sau khi những cường giả ma tộc xâm lấn Nam Châu, mới phát hiện đây là một âm mưu to lớn. Có cường giả nhân tộc muốn mượn tay ma tộc, khiến cho đế quốc Đại Tần sụp đổ, gây nhiễu loạn nhân tộc Bắc vực, từ đó mưu đoạt đại khí vận. Sau này chúng ta mới phát hiện đây là một âm mưu nhằm vào nhân tộc Bắc vực, cũng nhằm vào ma tộc. Sở Huyền nhướng mày, âm mưu này nhằm vào nhân tộc cùng ma tộc, chẳng lẽ có chủng tộc khác nhúng tay vào? Cũng không phải, đây là âm mưu của một vị cường giả nhân tộc. Nam Vô Phật Đà lắc đầu nói, Sở Huyền cũng không hiểu mô tê gì, nếu là âm mưu của cường giả nhân tộc, tại sao lại nhắm vào hai phe nhân tộc và ma tộc? Ngã Phật, bởi vì Bắc Vực không có nhân vương. Nam Vô Phật Đà bèn đáp, Bắc Vực không xuất hiện nhân vương, Sở Huyền cũng biết. Chuyện này có quan hệ cùng lịch sử Bắc Vực, vực đầu tiên mà nhân tộc chiếm lấy, chính là Bắc Vực, bởi vì Thủy Chung không có một thế lực nào thống nhất, cho nên không có nhân vương. Bốn vực còn lại đều là cường giả nhân tộc, trải qua sự cố gắng nhiều đời trấn áp dị tộc mới trở thành địa bàn nhân tộc. Hơn nữa, trong lịch sử, bốn vực còn lại đều từng thống nhất, nghe theo hiệu lệnh nhân vương. Cách chương.